Chương 3266, ta là quỷ nghèo. Thứ hai bạo. Hoa Lãnh Xương trầm ngâm một lát, sau đó nhẹ giọng nói ra, ta đọc qua cổ tịch thời điểm đã từng nhìn thấy có chút trong cổ tịch đề cập qua khí vận hai chữ. Khí vận, liền là một người hắn trên người vận khí châu ngưng kết. Khí vận cường đại người, thường thường có thể gặp dự hóa lành, mà lại có thể đụng phải các loại bảo tàng, đạt được các loại kỳ ngộ, thực lực tăng lên cực nhanh. Mà khí vận yếu nhỏ người, thì là mỗi lần đều sẽ đụng phải không may sự tình, lúc tu luyện thì là các loại tình huống chống chất, tóm lại thực lực chỉ trệ không tiến. Có thể nói, nhưng phàm là một tên có thể tu luyện tới võ đế cảnh giới cường giả, không có chỗ nào mà không phải là khí vận cường đại người. Nàng mỉm cười chỉ chính mình, Trần Phong sư huynh, ta cũng là có khí vận người. Ta đi qua tu luyện những năm kia giữa cũng là từng chiếm được một số kỳ ngộ, gặp gỡ cùng thường nhân khác biệt. Trần Phong gật đầu, cái này ta biết rõ. Tiếp lấy, Hoa Lãnh Xương thần sắc chính là ngưng trọng lên, trầm giọng nói ra, nhưng là khí vận hòa khí vận QNZ không giống nhau. Giống như là ta khí vận, chỉ là tiểu nhân, mà Trần Sư Huynh ngươi có, thì là cái kia Long Mạch Đại Lục phía trên đỉnh tiêm khí vận. Ta đoán chừng toàn bộ Long Mạch Đại Lục phía trên có ngươi cái này vậy khí vận, QNZ tuyệt đối chỉ có chút ít mấy cái mà thôi, giống như là như ngươi loại này, cơ hồ có thể nói là các ngươi có mấy người liền chia cắt toàn bộ Long Mạch Đại Lục khí vận. Mà thậm chí, các ngươi cùng Long Mạch Đại Lục đều là cùng một nhịp thở. Trần Phong chậm rãi gật đầu, trong lòng đã là có đáp án. Tốt, không trò chuyện nặng nề như vậy lời nói đề. Trần Phong mỉm cười nói ra, sư muội, ngươi lần này tới vừa vặn, ngươi coi như không đến, sư huynh ta còn muốn đi tìm ngươi đây. Ôi chuyện gì Hoa Lãnh Xương hỏi. Trần Phong nói, đi, hai người chúng ta lại đi một chuyến hắc thị. Hắn từ trong ngực móc ra mấy cái kim tuyến cẩm nang đến lung lay. Nói ra, lần này sư huynh ra ngoài rất có một số thu hoạch, hiện tại ta muốn đi cái kia hắc thị bên trong đem tất cả có thể mua được võ kỹ công pháp mảnh vỡ toàn bộ mua lại. Hoa Lãnh Xương nghe xong không khỏi sững sờ, nhưng là nàng cũng không phải là nói nhiều người. Trần Phong đã nói như vậy, nàng liền rất nguyện ý bồi Trần Phong đi. Tốt, cái kia tiểu muội liền bồi sư huynh cùng đi. Rất nhanh, hai người chính là rời đi kính quốc, sau đó một đường đi tới cái kia hắc thị. Hai người vẫn như cũ là như trước đó cái kia vậy mặc vào một bộ áo bào đen, liền cũng không còn cách nào bị người nhòm ngó khí tức. Rất nhanh, Trần Phong hai người chính là tiến vào hắc thị bên trong. Hắc thị giống nhau thường ngày náo nhiệt, cùng Trần Phong lần trước tới thời điểm không có cái gì khác nhau. Không, phải nói, khác nhau cũng có, cái kia chính là so với một lần trước muốn càng thêm náo nhiệt. Đây là có chuyện gì Trần Phong hơi kinh ngạc mà ho y. Vì cái gì so với một lần trước người còn nhiều mà lại, ta nhìn bày quầy hàng, giống như QNZ so với một lần trước nhiều, bán đồ vật cũng nhiều hơn. Bởi vì có mấy cái phi thường nổi danh chiến đội từ bên ngoài trở về. Hoa Lãnh Xương nhẹ nói no y Trần Phong chớp chớp lông mày, chiến đội cái này tên, lạ lắm mà quen thuộc, khơi gợi lên Trần Phong xa xưa hồi ức. Không sai. Hoa Lãnh Xương nhẹ giọng nói ra, nội tông bên trong có chút đệ tử muốn chấp hành một số cường đại nhiệm vụ, nhưng mình lại thực lực không đủ, thế là liền kéo lên mấy người tạo thành một đội ngũ cùng đi. Đến lúc đó, chỗ tốt chia đều. Mà có người, hợp tác nhiều lần, có ăn ý, có giao tình, thế là liền lâu dài đem cái này chiến đội cố định xuống. Mỗi lần ra nhiệm vụ đều là mấy người cùng đi, đã thiếu đi nguy hiểm, QNZ miễn cho bị người bắt nạt. Trần Phong chậm rãi gật đầu. Hoa Lãnh Xương tiếp lấy nói ra, bọn hắn dạng này, tuy nhiên mỗi người phân thiếu một chút, nhưng là có thể chấp hành nhiệm vụ xác thực so trước đó càng nhiều. Như thế tính được lời nói kỳ thật vẫn là càng có lời. Trần Phong nhìn phía xa, trong ánh mắt một mảnh khoan thai. Chiến đội hai chữ này, để hắn nhớ tới tại Tử Dương kiếm trận Tuyết Nguyệt. Làm lúc, hắn chẳng phải đã từng gia nhập qua chiến đội sao làm lúc, hắn không thì có lấy mấy cái như vậy quan hệ vô cùng tốt. Thậm chí có thể nói là sinh tử giao phó đồng bọn sao ta nghĩ các ngươi. Trần Phong nhẹ giọng nhỉ non no y bọn hắn đều bị Trần Phong an trí tại Thiên Nguyên Hoàng Triều. Trần Phong đột nhiên trong lòng có cái xúc động, muốn đi xem bọn họ một chút nhưng Trần Phong tiếp lấy liền đem ý nghĩ này ép dưới. Hiện tại, còn không phải lúc. Hắn tiếp tục tại cái này hắc thị bên trong đi dạo. Rất nhanh, Trần Phong chính là đi vào lần trước mua được võ kỹ công pháp mảnh vỡ cái kia khu vực. Hắc thị bên trong. Mỗi cái khu vực bán cái gì đồ vật đều là cố định. Lần trước bọn hắn ở chỗ này, lần này còn lại ở chỗ này. Quả thật đúng là không sai, Trần Phong nhìn đến đây bày biện 2-3 cái quầy hàng, mà mỗi cái quầy hàng phía trên bán thì đều là võ kỹ công pháp mảnh vỡ. Một chút quét đi qua, ba cái quầy hàng càng thêm lên mảnh vỡ chỉ sợ là có mấy trăm nhiều. Trần Phong góc miệng lộ ra một vòng ý cười, số lượng cũng không phải ít, chỉ là không biết rõ chất lượng lại như thế nào. Trần Phong đi ra phía trước liếc nhìn. Bởi vì có hắc bảo ngăn cách, cái kia bày chủ đã sớm không biết Trần Phong, vì vậy đối với Trần Phong đến, của hắn thái độ 10 phần lạnh lùng, hờ hững lạnh lẽo, mặc cho Trần Phong ở nơi đó lật xem. Mà đối với hắn cái này vậy thái độ, Trần Phong ngược lại mừng rỡ, hắn cũng không hy vọng người khác đem chính mình nhận ra, buồn bực thanh âm phát đại tài mới là đúng lý. Trần Phong tại cái kia quầy hàng phía trên nước chừng lật ra nửa cái canh giờ, sau đó lông mày chính là vạn. Nguyên lai Trần Phong phát hiện, của hắn quầy hàng bên trên tuy nhiên bảy biện có gần hơn 100 mai mảnh vỡ, nhưng là cái này hơn 100 mai mảnh vỡ lại là thuộc về hơn 30 loại khác biệt công pháp võ kỹ. Trong đó, Trần Phong lựa chọn tuyển, cũng chỉ là lấy ra 2 bộ công pháp, 1 bộ võ kỹ tới. Cái này 2 bộ công pháp, 1 bộ võ kỹ, riêng phần mi nhờ đều là có 7 cái mảnh vỡ. Trần Phong mơ hồ đoán chừng một chút, nhiều lắm thì tương đương với hoàn chỉnh võ kỹ công pháp nửa thành trái phải. Cũng liền, nói là những mảnh vỡ này bên trong đối với Trần Phong chân chính có giá trị chỉ có cái này 2 bộ công pháp 1 bộ võ kỹ mà thôi. Mà lại tàn khuyết độ còn rất cao. Trần Phong thất vọng lung lay đầu, đứng dậy. Lúc này, nhìn thấy Trần Phong đứng dậy, không có mua ý tứ. Cái kia bày chủ trong thanh âm lập tức thêm ra vài tia trào phúng, nguyên lai là cái quỷ nghèo, mua không nổi cũng đừng ở chỗ này xoay loạn, làm hư ngươi thường nổi sao. Trần Phong nghe, lập tức nhíu mày. Sắc bén ánh mắt nhìn hắn. Chủ sạp này lạnh lùng nói, nhìn cái gì vậy tại Trần Phong bên cạnh một bên, hoa lánh xương sắc mặt sắt trắng, liền muốn tiến lên. Trần Phong mỉm cười, nhẹ nhàng kéo một phát, đưa nàng kéo tại phía sau mình. Trần Phong giao động đầu bật cười, người mang 600 triệu long huyết tử tinh, hắn nếu là quỷ nghèo, cái này hắc thị bên trong, có ai không phải quỷ nghèo. Trần Phong căn bản đều khinh thường tại để ý tới hắn, không nhìn thẳng, cười nhạt một tiếng. Lại là đến bên cạnh một bên hai cái quầy hàng bên trên nhìn một chút. Nhìn một lần về sau, Trần Phong càng là thất vọng. Hai cái này quầy hàng phía trên chất lượng còn không bằng vừa rồi cái kia. Hai người bọn họ cộng lại đại khái là tương đương với vừa rồi cái kia quầy hàng mà thôi.